Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 416, chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người ôm ôm ấp ấp đi vào nhà. Đường Hà và Đường Hải cũng đi ra. Hai anh em cậu chạy đến bên cạnh Đường Giang, vừa tò mò vừa hâm mộ nhìn quân trang trên người anh ấy. Sau đó thì giúp đỡ họ mang hành lý vào phòng, khóa cửa lại, đồ ăn G, Y, E, C heo cũng hầm được 2 tiếng đồng hồ rồi. Hai người Ngô Thanh nhà về vừa kịp ăn. Có 2 mâm đặt trên kháng phía đông và phía tây, 1 mâm đặt ở cái bàn kê trên đất. Mâm này là cho trẻ con ăn, dùng một chiếc đũa xiên những miếng thịt lớn được luộc lẫn với cải trắng ra, đặt lên thớt rồi cắt thành từng miếng lớn. Sau đó thì cho tỏi băm vào nước tương, thêm chút chanh, hành, rau thơm để làm nước chấm. Mỗi bàn đều có 1 bát nước chấm lớn. Ngô Thanh Nhàn ngồi ở mâm trên kháng phía tây. Kháng đã được đốt nóng hầm hập, cả căn phòng đều ấm áp. Cô cởi áo khoác ra, vừa ngồi lên kháng đã cảm thấy cả cơ thể nóng bừng lên rồi. Ngồi cùng mâm với cô đều là trưởng bối có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Đường. Họ đều quá quen thuộc với Ngô Thanh Nhàn. Sau khi cô ngồi xuống thì thân thiết lôi kéo cô nói chuyện, rất tò mò về thủ đô. Ngô Thanh Nhàn cũng không im lặng, kể hết tất cả những cảnh đẹp mình thấy ở Yến Kinh cho họ nghe. Vừa nghe vừa ăn thịt. Trong những món ăn mừng thịt lợn thì gan là ngon nhất. Loại gan này tuy sẫm màu, nhưng sau khi chấm với nước chấm rồi càng ăn lại càng thơm. Thịt cũng ngon lắm, thịt mỡ không quá ngán, thịt nạc cũng không quá dai, mà canh cải trắng cũng ngon không kém. Những chất béo của thịt hòa hết vào canh, vừa thơm vừa ngậy, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Thời gian trôi qua từng chút một, mà đồ ăn trên bàn cũng càng ngày càng vơi đi. Ăn uống no nê, đám phụ nữ về nhà trước. Cho dù bây giờ là mùa đông nhưng các bà ấy cũng không rảnh rỗi. Đám đàn ông vẫn vừa ăn vừa uống ở bàn bên kia. Trời tối đen rồi mới siêu siêu vẹo vẹo được những người không uống rượu đỡ về nhà. Mà 3 người lớn đã đủ tuổi uống rượu của nhà họ Đường cũng gục rồi. Đang nằm trên kháng ngáy khò khò, tiếng ngáy đinh tai nhức óc. Ngô Thanh Nhàn giúp bà cụ Đường dọn dẹp sạch sẽ 2 căn phòng. Đem thịt lợn còn thừa ra bãi đất trống bên ngoài để nó đông lạnh. Mùa đông của phương Bắc, bên ngoài trời chẳng khác gì một cái tủ lạnh cả. Bà cụ Đường lớn tuổi rồi. Bác gái Đường và Ngô Thanh Nhàn không cho bà cụ làm nhiều việc nặng nhọc, nên bà cụ chỉ có thể ngồi trong nhà chia thịt, chờ mang hết đống thịt ra ngoài đông lạnh. Họ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lát. Ngoài trời cũng tối đen rồi. Họ ngồi trên kháng trò chuyện. Đường Hà Đường Hải cũng từ bên ngoài về. Ngoại trừ mấy người ông cụ Đường vẫn đang ngủ trên kháng ở căn phòng phía tây. Gia đình cô cũng xem như đoàn tụ rồi. Ngô Thanh Nhàn dựa đầu vào đầu giường, đắp chăn lên đến bụng nghe mọi người kể chuyện nhà. Bác gái Đường chuyển chủ đề từ con gái nhà ai sắp lấy chồng, con trai nhà ai sắp lấy vợ đến trên người Đường Giang. Đường Giang nhà mình năm nay cũng 20 rồi. Nó thường ở bên ngoài không có nhà. Mẹ nói xem, chúng ta nên tìm cho nó một đối tượng ở đây, hay là để nó tự ra ngoài tìm đây? Cách chương.